Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1744, trên bầu trời chiến tranh. Đối phương ở Thanh Lộc lĩnh bố trí đại lượng cạm bẫy, ngã ngựa hố, cản tìm, còn sử dụng đại lượng trông sát, thủ pháp phi thường thông thạo, chuyên nghiệp, hoàn toàn cắt đứt xuôi nam sở hữu con đường. Thanh trừ, điền chôn này chút cản trở, cần muốn tiêu tốn thời gian dài. Thanh Lộc lĩnh hai bên đều là quần sơn chập trùng, rậm rạp bẫy dập trông gai, cây cối phi thường dày đặc, có nhiều chỗ chiến mã căn bản không thông qua đi, từ hai bên lượn quanh được, mấy vạn quân đội tốc độ sẽ rất là kéo chậm, mà từ một con đường khác lượn quanh được thì lại còn cần chí ít dùng nhiều hơn nửa ngày. Vô luận như thế nào, bọn họ đến nơi kinh sư thời gian đều sẽ rất là lùi lại. Kim Hữu Thạch hạ thấp xuống đầu nói, câu nói sau cùng, phảng phất có ngàn quân lực, nói ra, rất là lùi lại, bốn chữ. Kim Hữu Thạch phảng phất dùng sức khí lực toàn thân, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa. Hiện ở vào thời điểm này, đại quân đến nơi lùi lại ý vị như thế nào? Không có người so với Kim Cách làm thạch càng rõ ràng. Trọng yếu hơn chính là Bắc Đình Đô Hộ Quân bị tập kích. Rất rõ ràng cùng tin tức của hắn trinh không tra được vị có quan hệ rất lớn. Chỉ là tự liền Kim Hữu Thạch lại nơi nào nghĩ được đối phương lại sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Từ phía Bắc Trường Thành đến Kinh Sư, một đường uốn lượn khúc chiết, đâu chỉ mấy ngàn bên trong. Hắn thì lại làm sao có thể mỗi địa phương đều trinh sát đến. Chỉ là sự thực đã bày ở nơi đó, hắn không tránh khỏi có quan hệ. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tự ở trong đại điện một mảnh đè nén thời điểm, quỷ vương thanh âm đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Bá, còn không có đám người phản ứng lại, một trận leng keng tiếng bước chân của truyền lọt vào trong tai. Sau một khắc chỉ thấy quỷ vương đột nhiên nhanh chân đi tới, đột nhiên kéo xuống trên tường một khối màn sân khấu. Trong giây lát đó, trên tường thình lình hiển lộ ra một tấm không trọn vẹn đại đường bản đồ quân sự đến. Trên bản đồ còn rất nhiều địa phương hoàn toàn mơ hồ, cũng không có chính xác vẽ chế ra. Thế nhưng rất nhiều chỗ mấu chốt, từ lâu miêu tả bên trên, sinh động như sinh. Trận này, tranh tài, dính đến từ kinh sư, đến biên thùy mỗi cái phương diện, đông cung phương diện lại làm sao có khả năng không vẽ một tấm hoàn chỉnh đại đường địa đồ. Chỉ có điều so với lên vương xung cái kia một bên, đông cung địa đồ hiển nhiên còn có chút thô lậu. Hầu quân tập mở ra tấm bản đồ kia, hầu như một chút tự tập trung đến trên bản đồ, Thanh Lộc Phong, vị trí. Chỉ một cái liếc mắt, hầu quân tập ánh mắt nhảy một cái, ánh mắt nhất thời biến được ác liệt cực kỳ. Chúng ta trúng kế, tam giác lỗ hổng binh mã đã ở chỗ này. Hầu quân tập duỗi ra một ngón tay, chỉ vào trên bản đồ Thanh Lộc Phong vị trí, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Tự lệnh trong lòng mọi người rung bần bật cực kỳ, không có có ngoài ý muốn. Từ Thanh Lộc Phong đi vòng vèo mặt khác, ba con đường cũng đã bị bọn họ cắt đứt. Đồng thời tuyệt nhiên ba con đường tắt, đặt ngăn trở đoạn mấy vạn binh mã cạm bẫy. Không có 8.000 nhiều nhân mã tuyệt đối không làm được. Ta nghe nói lúc trước ta là cuộc chiến, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết liên quân tổng cộng mấy vạn nhân mã, chuẩn bị từ đằng sau đánh lén. Kết quả bị dị vực vương dưới quyền nhân mã cản trở mấy ngày, nửa bước đều khó mà đi tới. Tên kia trẻ tuổi tướng lĩnh thật giống gọi Tô Hàn Sơn. Kim Hữu Thạch, tam giác lỗ hổng tên võ tướng kia gọi là danh tự này sao? Là, Kim Hữu Thạch chấn động trong lòng, vội vàng nói, chính là hắn. Hầu quân tập ống tay áo phất một cái, lạnh nhạt nói, điện hạ, e sợ làm phiền ngươi liên hệ một cái Ô Tư Tạng người. Xin nhờ bọn họ tra xét một cái. không có có ngoài ý muốn. Tam giác chỗ hổng có tương đối nhân mã cũng đã mất. Được rồi, đại hoàng tử trần chờ chốc lát, gật gật đầu, ở đây chàng trong hành động, bất kể là đại hoàng tử vẫn là hầu quân tập, kỳ thực đều không muốn cho mượn dùng Ô Tư Tạng sức mạnh. Dù sao, bọn họ hiện tại tiến hành sự tình, người biết càng ít càng tốt, thế nhưng hiện tại cũng không thể không mượn sức mạnh của bọn họ. Ta vẫn cho là chúng ta phải đối phó chỉ là cái kia vương gia ấu tử mà thôi. Không nghĩ tới hắn dưới trướng còn có nhân vật như vậy. Thông báo Trương Trinh, chờ hắn đến khăn vàng lĩnh thời điểm, đổi từ ở đây đi tới. Hầu quân tập nói, ngón tay duỗi một cái, ở trên bản vẽ một điểm, mạnh mẽ đè xuống, trong lòng mọi người ngẩn ra, cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy hầu quân tập tay đè địa phương, mới nhìn là sùng sơn trùng điệp, nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái bí ẩn hẻm núi dòng suối. Cái hạp cốc kia dòng suối phi thường chật hẹp, mà theo nhàn nhạt dòng suối một đường đi về phía nam. Toàn bộ thung lũng cuối cùng thình lình nhắm thẳng vào Ngưu Đầu Quan. Đó là đại quân xuôi nam cuối cùng một đạo quan khẩu. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người rung bần bật, lập tức hiểu cái gì là này một chốc cái kia. Kim Hữu Thạch vui lòng phục tùng. Thời khắc này, đối với ở trước mắt quỷ vương, hắn bội phục trong lòng tới cực điểm. Cộc cộc cộc, chính ở lúc nói chuyện, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Này cấp tốc biến hóa đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Trong lúc nhất thời, hầu quân tập, đại hoàng tử, Kim Hữu Thạch, Mạnh Đồ đám người dồn dập xoay đầu nhìn sang. Báo, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Một tên Kim Ngô vệ cầm trong tay trường kích, từ bên ngoài vội vã xông vào. Nhận được tin tức, dị vực vương phủ cái kia một bên vừa rồi điều 1000 tên võ trang đầy đủ thiết kỵ vào phủ. Này chút người bảo vệ ở vương phủ chung quanh các địa phương, hiện ra tại đó đề phòng nghiêm ngặt, người của chúng ta khó có thể tới gần. Cái gì? Nghe được tin tức này, đại hoàng tử rộng mở biến sắc. Tên khốn kiếp này, thật là to gan, hắn lại dám ban ngày ban mặt mộ binh thiết kỵ, hơn nữa còn là ở thiên tử dưới chân. Hắn muốn làm cái gì? 1000 thiết kỵ, hơn nữa còn là võ trang đầy đủ cái kia loại. Đây không phải là một số lượng nhỏ. Này cũng oán không được đại hoàng tử căng thẳng. Dù sao lãnh đạo bọn họ nhưng là Vương Sung. Lấy Vương Sung biểu hiện ra năng lực, 1000 này thiết kỵ ở trong tay hắn đủ để phát huy ra 1000. Thậm chí mấy vạn thiết kỵ uy lực đến. Ở hiện vào giờ phút như thế này, đối với Đông Cung tới nói, đây tuyệt đối là một luồng khiến người kiêng kỵ sức mạnh. Trúc Đồng Ân, người mang mấy người đi dị vực vương phủ. Ta muốn nhìn một chút. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đại hoàng tử lạnh lùng nói. Điện hạ, vừa lúc đó, một bên Mạnh Đồ lên trước 2 bước. Hạ thấp giọng, trần chờ nói. Dựa theo quy củ của triều đình, Vương Sung là thân vương. Hơn nữa có thánh hoàng đặc xá. Nuôi dưỡng một đám võ trang đầy đủ sức mạnh tư nhân, hoàn toàn ở quyền hạn của hắn bên trong. Chúng ta không có quyền lực đi ngăn cản hắn. Mạnh Đồ vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại điện nhất thời yên lặng như tờ. Đại hoàng tử Lý Anh vẻ mặt cứng đờ, nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Mặt khác, dựa theo quy củ, dị vực vương phủ cái kia mấy trăm kim ngô vệ vẫn không tính là ở đằng kia 1000 người bên trong. Ngoài ra, dị vực vương phủ còn có vận dụng xe nỏ quyền lực. Những thứ này đều là cái khác vương gia không có. Mạnh Đồ chát tiếng bổ sung một câu. Trong thời gian ngắn, chu vi kim rơi có thể nghe. Một mảnh kiềm chế. Không sai, Vương Dung tuy rằng không phải là cái gì hoàng thất huyết mạch, nhưng là thánh hoàng thân phong thân vương, quyền lực của hắn kỳ thực còn ở thân vương của hắn bên trên. Điểm này, tự liền đại hoàng tử đều không có quyền can thiệp. Một bên khác, tự liền quỷ vương đều không khỏi nhíu mày một cái. Không thể không nói, Vương Sung lần này cử động để hắn có chút bất ngờ. Trong thời gian ngắn, Hầu Quân Tập cũng không nhìn thấy mục đích của hắn cùng thâm ý. Truyền cho ta mệnh lệnh, nghiêm mật giám thị, mặt khác, Kim Hữu Thạch, càn quét kế hoạch, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải làm được. Nếu không thì, chính mình đưa đầu tới gặp đại hoàng tử đi. Hầu Quân Tập nói, là, Kim Hữu Thạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền vội vàng khom người nói, ao ao ao, chỉ là chốc lát thời gian. Lông cánh chấn động, vô số bồ câu đưa thư. Hải Đông Thanh, ưng tước từ trong Đông Cung bay ra. Quỷ vương từng đạo mệnh lệnh cũng theo cấp tốc truyền xuống. Dị vực vương phủ, ly, cự ly mặt đất mấy ngàn thước trên bầu trời. Kèm theo một trận thê lương nhọn lệ, một con to lớn nham ưng ở bầy. 8 con ưng tước công kích hạ, rên rỉ một tiếng. Thân thể cứng đờ, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, lạch cạch một tiếng, đập xuống ở dị vực vương phủ trên nóc nhà, sau đó kể cả trên nóc nhà ngói vỡ rơi trên mặt đất. Máu thịt be bét, ở đây chỉ nham ưng trên người, chí ít hơn 10 nơi chim tước mổ đánh vết thương. Lạch cạch, mà chỉ có điều nháy mắt thời gian, lại là một con nham ưng từ không trung rơi xuống. Trong quá khứ 12 canh giờ bên trong, dị vực vương phủ bầu trời ưng tước đại chiến không chỉ không có tiêu giảm. Trái lại càng ngày càng kịch liệt, loại chim này tức kỳ quan, từ lâu hấp dẫn xung quanh vô số kinh sư dân chúng chú ý. Nhưng mà nhiều đội đứng ở tứ phương thành vệ quân cùng thành phòng ti, lại để cho bọn họ chùn bước, vương gia, tình huống phi thường không ổn. Chúng ta đã phái ra tất cả ưng tước, bao quát ưng vương cũng đã phái đi ra ngoài, nhưng là đối phương chim tước, nhưng là cuồn cuộn không ngừng. Chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mặt khác, mục đích của đối phương tựa hồ ý ở đóng kín chúng ta toàn bộ dị vực vương phủ tất cả tin tức. Chỉ cần bay ra vương phủ, tất nhiên cũng sẽ bị cắt đứt. Cứ theo đà này, chúng ta cùng các địa phương tựu sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ. Viện tử bên trong, Trương Tước đứng ở Vương Sung bên cạnh, ngửa mặt nhìn bầu trời, lo lắng nói, đây là đại đường kinh sư bên trong trận đầu không chiến. Kích thước to lớn, xưa nay chưa từng có, mặc dù đã đem hết toàn lực, thế nhưng trước mắt tình cảnh nhưng không có một chút nào thay đổi. Trái lại càng ngày càng ác liệt. Vương Sung đứng ở trong sân, không nhúc nhích, cái kia từng trận thê lương tiếng chim hót liên tiếp, không ngừng ở vang lên bên tai, mà mỗi một quãng thời gian, liền có một con chim tước rơi rụng ở Vương Sung bên người. Vương Sung con người khép hờ, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chuẩn bị xong chưa? Trong chớp mắt, Vương Sung mở miệng nói, Trương Tước vẻ mặt kinh ngạc. Còn đang kinh ngạc, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương gia, tất cả đã chuẩn bị thỏa con. Thanh âm chưa dứt, Trình Tam Nguyên một thân giáp trụ, từ đằng sau trong bóng tối đi ra, mà ở bên cạnh hắn, nhưng là một tấm tuổi trẻ, rồi lại phảng phất trải qua phong sương khuôn mặt. Trần Bất Nhượng, Trương Tước đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh nhận ra được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng trong quân đội Trần Bất Nhượng, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Một sát na, hắn phảng phất hiểu cái gì. Chuẩn bị đi, Vương Sung phất phất tay, leng keng, sau một khắc, tựu ở một trận tiếng bước chân giòn giã bên trong. Một đội võ trang đầy đủ giáp sĩ đột nhiên đạp lên chỉnh tề bộ pháp. Từ dị vực vương phủ nối đuôi nhau mà ra, những giáp sĩ này từng cái đều là thân thể kiên cường. Khí thế uy nghiêm, trọng yếu hơn chính là, mỗi người bọn họ trên vai đều cõng một tấm cao cỡ nửa người kim loại đại cung. Chuẩn bị, theo Trần Bất Nhượng cánh tay vung lên, một tiếng hiệu lệnh, sau một khắc, hơn 50 tên giáp sĩ toàn bộ quỳ gối nửa quỳ trên mặt đất. Đồng thời phản tay vồ một cái, lấy ra sau lưng kim loại đại cung, sau đó tay phải vồ một cái, trong tay mỗi người chí ít đều bắt được 5-6 nhánh mũi tên sắc bén. Tựu ở một trận ken két thanh âm bên trong, tất cả cung tiễn toàn bộ nhắm ngay không trung rậm rạp chằng chịt ưng tước. Tất cả mọi người lại như đọng lại ở nơi nào, không nhúc nhích. Một loạt động tác này thẳng thắn lưu loát, hơn nữa chỉnh tề như một, tựu khác nào một người giống như, cho thấy cao siêu huấn luyện. Phóng, một tiếng lệnh hạ, số lượng hàng trăm mũi tên sắc bén có như bôn lôi chớp giật, trong thời gian ngắn xuất hiện giữa trời, bắn về phía vô tận chỗ cao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.